One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126, Crocodile. Ta hèn hạ quang minh chính đại. Sau đó Claudius cùng Doflamingo lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu. Nói chút hai huynh đệ ở giữa trò cười. Sau đó không có cái gì chuyện khác. Liền lẫn nhau tạm biệt treo gãy mất đen đen Musi. Bên này Claudius vừa mới chuẩn bị đứng dậy qua bên kia cùng Hancock các nàng trò chuyện vài câu. Liên lạc một chút tình cảm cái gì. Chỉ bất quá động tác cũng không kịp làm đâu. Vừa mới cúp máy đen đen Musi liền lại vang lên. Sự tình gì đều đuổi tới hôm nay sao? Claudius có chút bất đắc dĩ đậu đen rau muống một câu. Tiếp lấy hắn liếc qua đen đen Musi. Ân, là Crocodile, tắt cái kia tâm tư. Claudius lại tiếp tục đặt mông ngồi ở mặt trời này trên ghế. Tiếp lên đen đen Musi hỏi. Đây không phải chúng ta Okashichibukai đại nhân sao? Thế nào? Người đen đen Musi chuyện gì xảy ra? Ta đánh rất lâu đều kết nối không được. Đổi một cái không có tâm bệnh được không? Crocodile cái kia có chút khó chịu thanh âm trong nháy mắt từ bên trong truyền đến. A ha ha ha ha. Đen đen Musi không có tâm bệnh. Chính là ta trước đó một mực tại cùng người thông tin bên trong mà thôi. Claudius cười ha hả mờ, miệng nói ra, vậy ngươi thật đúng là có đủ bận bỉu. Crocodile nở nụ cười gằn, giễu cợt nói, ngươi cho ta là ai? Ta cái thân phận này, một giây đồng hồ mấy trăm ngàn berry trên dưới, đương nhiên bề bộn nhiều việc rồi. Claudius cười một cái nói, có lẽ vậy. Crocodile tùy ý ứng phó một câu nói, cho nên nói. Ngươi liên lạc ta là làm cái gì? Claudius mở miệng hỏi. Một năm, Crocodile trầm mặc một chút. Đột nhiên mở miệng nói ra. Claudius thì sửng sốt một chút. Sau đó nở nụ cười. Mở miệng hỏi. Làm sao? Năm ngoái không gặp ngươi muốn khiêu chiến ta à? Năm nay lại cảm thấy mình đi. Crocodile cùng Claudius có ước định. Cái kia chính là Crocodile hàng năm có thể khiêu chiến một lần Claudius. Nếu là thành công, hắn liền khôi phục, tự do. Năm ngoái hắn cũng không có khiêu chiến Claudius. Năm nay đột nhiên nói lời này, lệnh Claudius cảm thấy có chút kỳ quái. Đương nhiên, cùng người cái này sống an nhàn sung sướng ra hỏa không đồng dạng. Ta thế nhưng là tại hung hiểm trên đại dương bao la sông sáo đây. Ta cảm thấy vô luận kinh nghiệm cũng tốt, vẫn là thực lực cũng được, hẳn là đều mạnh hơn ngươi. Làm sao? Không dám tiếp nhận khiêu chiến của ta sao? Ngươi nếu là nhận thua, ta cũng sẽ không để ngươi khó chịu. Crocodile mười phần dám thúi mở miệng nói ra. Ân, ngươi nói có chút đạo lý. Ta là không có ngươi qua như vậy hung hiểm. Bất quá ngươi nếu là cho rằng dạng này liền có thể vượt qua ta. Khó tránh khỏi có chút quá ngây thơ rồi a tương đương. Claudius cười cười mở miệng nói ra. Ngươi nếu là có can đảm tử, liền đến Alabasta đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Crocodile căn bản vốn không nói tiếp, trực tiếp mở miệng nói ra. Claudius sửng sốt một chút, sau đó cười to nói. A ha ha ha ha a, ta khi là chuyện gì xảy ra đâu. Thì ra là thế a, Crocodile, quả nhiên ngươi biến hèn hạ rất nhiều a. Vì thắng ta, không từ thủ đoạn sao? Alabasta, sa mạc chi quốc, ngươi trời sinh sân nhà a, là muốn mượn nhờ địa lợi ưu thế đánh bại ta sao? Trước đó nói những lời kia cũng là vì kích ta đi. Ngoặc kép, Claudius đoán không lầm. Crocodile trước đó nói nhiều như vậy, chính là vì kích một cái Claudius, chỉ bất quá lúc này bị Claudius cho xem thấu mà thôi. Bất quá gia hỏa này không biết có phải hay không là ở trên biển lăn lộn lâu. Vẫn là trời sinh liền xác thực mang theo hèn hạ vô sỉ gen. Dù sao hắn da mặt rất dày, bị Claudius vạch trần sau cũng là không có chút nào cảm thấy lúng túng. Ước định của chúng ta bên trong không có kèm theo cái gì còn lại điều kiện a, cũng không có nói không có thể chiếm dùng cái gì địa lợi chi lực ưu thế a. Làm sao? Hẳn là ngươi Don Quixote Claudius đại nhân sợ sao? Crocodile không thèm để ý chút nào mở miệng nói ra. Không, ngược lại là không có gì sợ. Tại Alabasta đánh bại ngươi lời nói, ngươi cũng sẽ tâm phục khẩu phục a. Claudius cười một cái nói. Crocodile ở bên kia cũng nở nụ cười. Mở miệng nói ra, không sai, có lẽ 2-3 năm bên trong, ta cũng sẽ không lại tìm ngươi. Cái kia thật đúng là một tin tức tốt đâu. Claudius nở nụ cười, hơi hơi dừng một chút về sau. Lại hỏi, sau đó thì sao? Ngươi cái tên này sẽ không phải là liền muốn nói cho ta tin tức này à? Crocodile ở bên kia trầm mặc một chút, nhìn một chút mình mới chuyển vào tới phòng quyết. Sau đó nhẹ giọng nói ra, không, ta là muốn nói cho ngươi. Kế hoạch đã bắt đầu. Ta hôm nay vừa mới thu được Alabasta tước vị, đã trở thành một tên quý tộc. A ha ha ha ha, có đúng không? Cái kia thật đúng là chúc mừng ngươi. Claudius cười lớn mở miệng nói ra. Nhưng là, Crocodile trầm ngâm một câu nói. Nhưng là cái gì? Claudius hỏi. Ta nguyên bản dự tính, có lẽ cần 5 năm tả hữu thời gian đến cướp đoạt Alabasta. Nhưng bây giờ đến xem, Neferteri vương tộc tại Alabasta uy vọng chi cao, vẫn là viễn siêu ta ngẫm lại. Bởi vậy ta một lần nữa phán định một cái, muốn mưu cầu Alabasta lời nói, có lẽ cần thời gian 10 năm, thậm chí càng lâu. Crocodile trầm giọng mở miệng nói ra. Claudius bên kia cũng trầm mặc một chút. Hơi sau khi suy nghĩ một chút, Claudius mở miệng nói ra. Không quan hệ, chỉ cần tại ta làm ra, cải biến, trước đó đạt thành mục tiêu là có thể. Ta bên này không vội, hơn 10 năm thời gian mà thôi. Ta còn trẻ như vậy, chờ được. Crocodile nghe vậy cũng không có mở miệng. Trong ánh mắt của hắn hơi có chút cảm động hào quang. Claudius lời nói này không thể nghi ngờ là đối với hắn tràn đầy tín nhiệm. Mình chỉ là một cái hào không căn cứ suy đoán, liền đem kế hoạch ban đầu kéo dài gấp đôi thậm chí thời gian dài hơn. Mà Claudius lại ngay cả hỏi cũng không hỏi một câu, trực tiếp liền tiếp nhận hắn cho ra suy đoán. Tại Crocodile xem ra, đây chính là tín nhiệm. Ngẫm lại hai người tiếp xúc, Crocodile cũng không thể không thừa nhận Claudius tựa hồ trời sinh liền rất am hiểu nắm lòng người a. Kẻ như vậy rõ ràng cưỡi trên đầu mình, lại làm hắn không cách nào phản cảm, phản lại cảm thấy liền cùng hắn chơi một đời cũng rất đặc sắc. Thật sự là không hiểu thấu. Đương nhiên trong lòng loại ý nghĩ này Crocodile là sẽ không nói ra miệng. Hắn là điển hình ngạo kiều tuyển thủ. Chỉ thấy hắn bình phục một cái tâm tình, mở miệng nói ra, ngoặc kép, quyết cụ thể ta còn có rất nhiều kế hoạch, có lẽ cần ngươi một chút đề nghị tới làm tham khảo. Dù sao ngươi nhanh chóng tìm Alabasta một chuyến a. Ta đã biết, sẽ bảo ngươi thua tâm phục khẩu phục. Gấp làm gì? Nói đến, ta lần trước tiểu hoa viên hành trình vẫn chưa xong đâu. Hai bên cách đều gần, thuận tiện đến đó bắt ta khủng long đi. Claudius cười cười mở miệng nói ra. Ân, như vậy còn có một chuyện, cần ngươi giúp một chút. Crocodile nghĩ nghĩ về sau, đột nhiên mở miệng nói ra. Ân, sự tình gì? Claudius có chút kinh ngạc hỏi. Vì kế hoạch, ta cần muốn mua một chút hàng cấm. Mặc dù chính ta cũng có thể làm đến, nhưng dù sao có chút phiền phức, đã có ngươi dạng này dễ dàng hơn, công cụ. Ta liền không muốn làm phiền phức như vậy. Khiêu vũ phấn, ta cần đại lượng khiêu vũ phấn. Crocodile mở miệng nói ra quân. Khiêu vũ phấn, thứ này đúng là hàng cấm. Trước kia còn bởi vì cái này đồ chơi, dẫn đến qua rất nhiều quốc gia phát sinh chiến tranh đâu. Về sau bị chính phủ thế giới cho cấm. Bất quá tại hắc ám thế giới bên trong, vẫn như cũ là có người làm loại này mất đầu mua bán. Đơn giản điểm tới nói, đây chính là cái mưa nhân tạo tề, nhưng là sẽ tranh đoạt chung quanh nước mưa, dẫn đến sinh ra mâu thuẫn. Cuối cùng bởi vì nước mưa tài nguyên vấn đề, tại nước tài nguyên mệt mỏi quốc độ ở giữa, rất dễ dàng gây nên chiến tranh. Claudius trong lòng cũng rõ ràng, đây là Crocodile muốn lợi dụng Alabasta sa mạc khí hậu, tại Alabasta trong nước gây mâu thuẫn a. Ngươi chuyện này thật đúng là tìm đúng người. Ta sẽ đem Dofla đề cử đưa cho ngươi. Muốn mua bán cái gì hàng cấm loại hình đồ vật, liền cùng hắn đi liên lạc đi. Ta cảm giác các ngươi sẽ rất hợp. Súng ống đạn dược cũng tốt. Khiêu vũ phấn cũng được. Lại hoặc là còn lại lộn xộn cái gì đồ chơi. Claudius cười ha hả mở miệng nói ra. Có lẽ vậy, Crocodile vẫn như cũ là rất lãnh đạm đáp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN